Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Tọa Long Đầu. Vong linh uy áp toàn bộ triển khai, phương viên hơn 10 dặm mặt biển đều bị uy áp bao phủ. Bên cạnh Hoàng Kim No Princess, cũng tản mát ra khổng lồ tử vong khí tức. Tàu ma công hiệu chủ yếu nhất đương nhiên cuồn cuộn không dứt cung cấp tinh khiết nhất tử vong chi lực, chẳng qua nó cũng có tăng phúc vong linh năng lực thuộc tính. Mượn nhờ Hoàng Kim No Princess tăng phúc, ta tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền triệu hoán một nhóm vong linh đại quân. Bất quá ta cũng không phải là muốn làm quan chỉ huy của bọn nó, mà muốn triệt để hấp thu linh hồn của bọn chúng lửa. Mặc kệ đúng người chết chiến sĩ chi tâm, vẫn là thiên địa ngự quỷ kiếm phách, đều cần số lượng khổng lồ linh hồn đến rèn luyện. Bát tỉnh chân phù xa xa kêu to. Vương Lân, ngươi tại trà đạp tài nguyên. Đừng lại giết, lưu chút cho ta thủ hạ làm liệp thú thẻ. Ta mỉm cười, liếc mắt đi xem Yến Thiên Hồng. Mặc dù nàng nói muốn trợ giúp bát tỉnh chân phù bắt ma thú, nhưng sát giới vừa mở so ta còn hung. Thiên địa ngự quỷ kiếm đúng lấy bản thân kiếm khí làm dẫn, hấp thu tàn hồn tinh phách tăng phúc uy lực. Phải biết hồn phách chính là sinh mệnh căn bản nhất đầu nguồn. Hấp thu linh hồn hỏa diễm, đạo này kiếm phách liền sẽ giống như mở ra linh thức thượng cổ thần binh thông linh. Có thể cùng chủ nhân thần niệm nước sữa hòa nhau. Niệm động kiếm phát, chém giết địch nhân càng nhiều, thiên địa ngự quỷ kiếm phách uy lực liền càng lợi hại. Thông linh biến hóa liền càng mạnh. Yến Thiên Hồng này lại đang cùng một đầu sinh tướng cổ quái, giống như bách túc thủy mẫu quái vật đánh nhau chết sống. Kiếm của nàng phách tại chém giết mấy chục con ma thú, sáng trong như hồng, đã sớm vận dụng đơn thuần vô cùng. So ta vừa thử diễn thiên địa ngự quỷ kiếm phách thời điểm tốt hơn nhiều. Bát tỉnh, chúng ta gặp phải những ma thú này đều không thích hợp luyện chế liệp thú. Người gấp cái gì? Mới trở về Hoàng Kim No Princess. Chúng ta đường đi vừa mới bắt đầu. Về sau thời gian dài đâu? Vương Lân, không muốn nhiều lời. Đầu kia thủy tinh long hà lưu cho ta. Ta trở tay vỗ, cười dài một tiếng, đem một đầu muốn kẹp lấy ta chân thủy tinh long hà đánh bay. Đầu này thủy tinh long hà toàn thân kết tinh hóa năng lực, đúng nhất đẳng phòng ngự dị năng. Nói cái gì không thích hợp luyện thành liệp thú thẻ, bát tỉnh chân phù như thế nào tin tưởng? Hà giải loại hải quái, linh hồn lửa đều dị thường yếu, hấp thu không hấp thu đều không có giá trị gì. Ta liền dứt khoát bán bát tỉnh chân phù mặt mũi, thủ hạ lưu lại chút lực. Chẳng qua thủy tinh long hà trí thông minh rất thấp, hoàn toàn không biết được những chỗ tốt này. Lỗ mãng lần nữa vọt lên, trên mặt biển gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng không có gì lợi hại ma thú xuất hiện. Nhưng ta không biết sao lại có điểm cảm giác bất an. Đây là thời không thủ tự sĩ năng lực tự phát cảnh báo. Loại này thấp thỏm lo âu càng ngày càng mãnh liệt. Ta vội vàng thi triển thủ đoạn đem thủy tinh long hà luyện thành một tấm liệp thú thẻ. Đối với Yến Thiên Hồng cùng bát tỉnh chân phù hét lớn, ta cảm thấy phải có nguy hiểm xuất hiện. Mọi người vẫn là về trên thuyền đi. Bát tỉnh chân phù biết ta dự cảm rất chuẩn, vội vàng chào hỏi 5 tên chính đạp ở mũi tên cá thủ hạ. Thu liệp thú trở lại du thuyền, hắn thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Bắt 3 đầu có được đặc thù ma lực thủy hệ hải thú. Yến Thiên Hồng đang muốn đem đầu kia bách túc thủy mẫu quái vật chém giết, cũng thoảng qua trì hoãn một lát. Ta cũng đứng tại trên mặt biển đợi nàng. Trên bầu trời vạn dặm không mây, ngẫu nhiên có chim biển bay qua. Không biết đúng nghỉ lại bao xa trên hải đảo. Mặt biển cũng là sóng cả không sợ hãi. Ta thực sự không có cách nào phát hiện báo động đem từ đâu tới. Nhưng thời không thủ tự sĩ năng lực tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta nửa điểm lơ là sơ suất cũng không dám. Bành, một tiếng trầm muộn sụp đổ. Đầu kia bách túc thủy mẫu vậy mà tại không địch lại Yến Thiên Hồng kiếm phách, phẫn mà tự bạo, thân thể nó trong suốt, trong cơ thể tràn đầy nước biển, liều mạng tự bạo, vô số thủy tiễn 4 phương 8 hướng bắn ra, liền ngay cả Yến Thiên Hồng cũng chỉ có thể vận kiếm phách hộ thân. tránh ra sắp chết một kích. Thật đáng tiếc, thế mà ngay cả linh hồn đều biến mất. Yến Thiên Hồng kiếm phách cường hoành, cũng không thụ thương, nhưng sắc mặt của ta lại càng ngày càng kém. Thấp giọng kêu lên, đầu này sứa có chút cổ quái. Linh hồn của nó không phải biến mất, đúng bị người dùng lực lượng nào đó triệu hoán đi. Yến Thiên Hồng kinh ngạc nói, ai sẽ có dạng này năng lực? Sắc mặt ta thận trọng nói, ta không biết, chẳng qua năng lực của người này vượt xa ta lý giải, mà lại chúng ta chỉ sợ là tránh không thoát. Hoàng Kim No Princess đúng lấy phổ thông tốc độ một mực hướng về phía trước đi thuyền. Chúng ta tại mặt nước đi săn, cũng muốn không ngừng di động mới theo kịp Hoàng Kim No Princess. Ta cùng Yến Thiên Hồng trên mặt biển dừng lại chốc lát. Hoàng Kim No Princess đã lái ra khỏi mấy cây số xa. Ngay tại Hoàng Kim No Princess ngay phía trước, một đạo trùng thiên cột nước đột nhiên phun lên. Lúc đầu không phản ứng chút nào linh thức chung, một cỗ khổng lồ vô song tinh thần lực đánh sâu vào tới. Ta rên khẽ một tiếng, hét dài một tiếng xa xa phát ra. Đầu này thần bí ma thú đang phát ra khiêu chiến, ta cũng chỉ có ứng chiến. Trên mặt biển muốn tránh thoát ma thú xâm nhập căn bản không có khả năng. Nguyên bản Hoàng Kim No Princess có Sâm Roger, Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân tọa trấn, coi như đụng tới cường đại ma thú cũng có bọn họ để ngăn cản. Hiện tại Sâm Roger rơi biển mất tích, Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân bị trọng thương, Hoàng Kim No Princess bên trên khả năng chính là ta cùng Yến Thiên Hồng. Lang Vương mấy người này mạnh nhất, ta căn bản không có lùi bước. Vương Lân, đầu ma thú này thật lớn. Ngược lại ta là gặp qua càng lớn. Chẳng qua đầu kia đối với nó mạnh. Ta tại đảo ác ma người nào đó trong tay gặp qua một đầu chuẩn thần thú thận. Yến Thiên Hồng nghe ta nhắc lên dạng này thần thú, lập tức lòng hiếu kỳ lên. Chẳng qua tóc kia đưa ra uy địa ma thú đã trên mặt biển lơ lửng, trọn vẹn đủ 7-8 cây số dáng dấp thân thể. Liền ngay cả Hoàng Kim No Princess cũng 10 vạn tính bằng tấn thân thể cũng thua chị kém em. Tựa như đúng cá voi cái khác một đầu cá heo. Tiến vào tử vong chi hải khách nhân, các ngươi vì cái gì giết chết thủ hạ ta lính trinh sát? Ta thân là tử vong chi hải ba minh thần tọa hạ đại tướng tọa long đầu, yêu cầu các ngươi phát ra trịnh trọng nói xin lỗi, đồng thời rời khỏi tử vong chi hải. Ầm ầm tiếng giống ở trên bầu trời lan loạn, liền ngay cả nước biển cũng bị mạnh mẽ khí lãng chấn địa dâng lên như núi. Chẳng qua hình thể như vậy hùng vĩ, khí thế mạnh như vậy ác, thanh tuyến lại như thế thô hào ma thú, thái độ thế mà tựa hồ 10 phần phân rõ phải trái, khiến ta kinh nha đều quên nó có thể mở miệng nói chuyện. Cái này chuyện cổ quái, giết ngài thủ hạ lính trinh sát, đây là từ đó nói lên. Chúng ta chỉ muốn lữ hành đi đại lục. Đối với tử vong chi hải ba minh thần tràn đầy tôn kính cùng e ngại, lại thế nào làm xuống chuyện lỗ mãng như vậy. Ta mở miệng liền đem tất cả trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Mặc dù ta đoán vừa rồi Yến Thiên Hồng giết đầu kia bách túc thủy mẫu quái vật, rất có thể chính là vị tử vong chi hải này ba minh thần thuộc hạ. Tọa long đầu đại tướng nâng lên lính trinh sát, dù sao đối phương không có chứng cứ, ai sẽ đi thừa nhận? Có thể chống chế rơi liền chống chế rơi, không thể cũng có thể nói mình đúng không biết. Đảo ác ma quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.